Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Trao đổi, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yên lặng bầu không khí, đột nhiên bị cái này không nặng không nhẹ thanh thùy gõ tiếng đánh loạn. Chỉ gặp nằm trên ghế salon người đàn ông, ngay tức thì đứng dậy, có chút mơ hồ trên gò má, viết đầy khẩn trương. Người đàn ông phản ứng và động tác, mặc dù có chút lớn, nhưng là Tưởng Sơn cũng là hiểu, ở trong mặt thế lòng cảnh giác và lòng phòng bị là không thể rơi xuống. Nâng lên gõ thủy tinh tay, hướng người đàn ông dơ dơ, bên trong còn có chút mơ hồ người đàn ông, ngay tức thì vậy chú ý tới đứng ở ngoài cửa sổ Tưởng Sơn. Cầm vũ khí lên, người đàn ông đi tới Tưởng Sơn trước mặt. Cách thủy tinh mở miệng phiền não hỏi, người ai, chuyện gì? Tưởng Sơn từ hắn giọng và trong thái độ, có thể cảm nhận được người đàn ông không nhịn được, cùng với nhàn nhạt chán ghét, tựa như vậy sự việc, hắn trải qua rất nhiều, có phải hay không lại tới chúng ta cái này đòi ăn? Chúng ta người ở đây đã quá nhiều, người hay là đi chỗ khác đi? Người đàn ông liên tục lời nói, để cho Tưởng Sơn phản ứng lại. Dường như hắn tiếp đãi qua không thiếu như vậy một thân một mình. Đi tìm một chút đám người dựa vào người sống sót, Tưởng Sơn không tâm tư nói thêm cái gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta tìm các người dẫn đầu. Có một số việc, nghe nói các người từng giết một cái quái vật to lớn. Là không, nghe được Tưởng Sơn tự tin và có chút tựa như say khiến nói tiếng nói. Người đàn ông đầu tiên là có chút khó chịu. Sau đó có chút tự hào mở miệng nói, cũng phải, mẹ nó thêm mấy ngày đi ra một cái quái vật, căn bản không phải những cái kia xác sống có thể so sánh. Thật quá kinh khủng, theo tên người sói như nhau, chúng ta chết hết mấy huynh đệ, mới giết chết hắn, lão đại chúng ta còn bị thương. Bất quá, người tìm lão đại chúng ta chuyện gì? Ta nói hết rồi, chúng ta bên này người quá nhiều. Ngươi một người độc thân hay là đi chỗ khác xem một chút đi. Tưởng Sơn bị hắn gây ra có chút buồn cười. Kéo lại vành nón, tét miệng rác, một cái móc ra sườn bên bao súng ở giữa câu. Cách cửa sổ thủy tinh, xa xa chỉ hướng trước mặt thật giống như còn không có thanh tỉnh người đàn ông. Hiểu ý của ta không? Tìm các người lão đại tới, hoặc là để cho ta đi vào. Nam sắc mặt người ngay tức thì tái nhợt, lúc này mới thấy rõ ràng người đàn ông vậy cả người trang điểm. Không giống với bọn họ bẩn thỉu và cũ nát, người đàn ông cảm giác trang phục và tùy ý kính mát. Cũng hiện lên cùng người khác không cùng, mà cách cửa sổ thủy tinh súng lục, đối diện cái này đầu mình, hắn có thể cảm nhận được súng ống trong truyền tới ác liệt uy hiếp. Đại ca, ta vậy thì đi. Người đàn ông cả người run rẩy trước, tựa như muốn khóc lên vậy. Tưởng Sơn đầu thương chìa, tỏ ý hắn đi nhanh. Người đàn ông lúc này mới đung đưa run rẩy không ngừng hai chân đi ra phòng bảo an. Hướng bên trong công xưởng bộ đi tới, bất quá luôn luôn quay đầu bộ dáng, vẫn là sợ và kiêng kỵ Tưởng Sơn trong tay hung khí. Thời gian một điếu thuốc, ở Tưởng Sơn nhìn soi mói. Cổng công xưởng ở bánh xe lăn tiếng huyên náo trong từ từ mở ra. Để cho Tưởng Sơn có chút ngoài ý muốn là, sau cửa đám người số lượng, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, tràn đầy một đám người, vượt qua hắn gặp qua tất cả đoàn đội người sống sót số lượng. Đầy áp đám người theo nhau mà tới, tựa như để cho Tưởng Sơn có chút trở lại mặt thế trước kiến thức. Không cần đếm kỹ. Trước một đám người quần khởi gõ sấp xỉ 20-30 người. Trong đám người tuổi trẻ người đàn ông làm chủ đám người. Trên tay hoặc nhiều hoặc thiếu đều cầm các loại các dạng vũ khí. Bất quá từ đám người phòng bị và khẩn trương dáng vẻ. Tưởng Sơn có thể cảm nhận được bọn họ đối với mình ủng có súng vô cùng lo âu. Kính mắt sau tầm mắt không có quá nhiều chú ý đám người. Những người may mắn còn sống sót này và Tưởng Sơn không liên hệ chút nào. Cũng để cho hắn không sinh ra được hứng thú. Hắn tầm mắt nhìn về phía đám người đương đầu người đàn ông. hơi dò xét, ngươi tìm ta chuyện gì? Đừng cho là có súng. Chúng ta chỉ sợ ngươi. Chúng ta không có gì thức ăn. Ngươi đi thôi, người đàn ông lớn tiếng nói. Nhìn dáng dấp hắn mang theo tất cả huynh đệ. Chắc là lấy La Tưởng Sơn là vì thức ăn và tài nguyên tới. Cái này làm cho hắn đặc biệt phòng bị. Tưởng Sơn không có đi giải thích. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là nghe nói các người giết chết một con quái vật. Ta muốn hỏi thi thể của quái vật kia, các người thả đi nơi nào? Tưởng Sơn nói tiếng nói, để cho đám người ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, bắt đầu huyên náo, châu đầu ghé tai, mà dẫn đầu người đàn ông bên trên mấy người cũng cùng người đàn ông đang nói cái gì? Người muốn thi thể kia làm gì? Người đàn ông câu hỏi rốt cuộc hỏi điểm chủ yếu. Tưởng Sơn bắt đầu giống như hướng mới vừa rồi đám người kia vậy. Giới thiệu sân bay điểm giao dịch sự việc. Quả nhiên, ở Tưởng Sơn nói tiếng nói sau khi kết thúc, đám người hơn nữa tao động. Từng cái lại là kích động, lại là hoài nghi, lại là cảm khái, không phải là ít, có thể nhìn ra rất nhiều người không tin Tưởng Sơn mà nói. Nhưng là cũng có người động lòng. Những thứ này Tưởng Sơn cũng dự liệu được, dẫu sao điểm giao dịch sự việc, ở mặt thế người sống sót, vậy cũng là sẽ không dễ dàng tin tưởng, dẫu sao quá mức ngoại hạng, bất quá hắn mục đích đạt tới, luôn sẽ có bởi vì thức ăn và tài nguyên bí quá hóa liều. Đi sân bay xem lại ngại gì, dẫu sao hắn cũng không biết tổn thất cái gì. Chẳng qua là phải gánh vác trên đường đi các loại nguy hiểm mà Ni dẫn đầu người đàn ông nghi ngờ. Mà vừa khẩn trương nhìn Tưởng Sơn, tầm mắt bắn càn quét đến Tưởng Sơn bì giáp khắc hạ. Hắn tìm Tưởng Sơn súng ống. Tốt lắm, thật ra thì ta cũng là đi ra tìm vật liệu, cũng chính là điểm giao dịch yêu cầu Hoàng Kim và bọn họ gọi là thú nhân hóa quái vật. Sống chết đều có thể, bất quá dường như các người đây có. Cho nên đi lên xem, có thể hay không thu vào tay. Tưởng Sơn rất thẳng thắn, hắn không ngại những người này rõ ràng hắn mục đích, và hắn đổi trác, hoặc là tin hắn mà nói, đem thi thể trở đến sân bay cứ điểm ở đổi trác. Cũng đạt tới hắn mục đích, dẫn đầu người đàn ông tay run run ở giữa trường đao. Có chút không tin trả lời, ngươi lòng tốt như vậy, nói cho chúng ta điểm giao dịch thứ cần. Ngươi không muốn mình tư nuốt cái này thi thể, sau đó đi đổi trác sao? Ha ha, thứ nhất các người nhiều người, ta cũng không thật là mạnh cướp. Thứ hai, ta nếu dối gạt các người cũng không có chỗ tốt gì. Ở nơi này mà thế ai đều không phải là đứa ngốc. Ta vô duyên vô cớ hỏi ngươi muốn một câu rác dưới vậy thi thể. Ngươi không biết hoài nghi, vậy ngươi không được kẻ ngu, đối với Tưởng Sơn trả lời. Người đàn ông gật đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì, người đàn ông vẫn là tự tin xem kỹ Tưởng Sơn toàn thân. Sau đó phất tay một cái, mang người nhóm hướng nhà máy bên trong đi tới, Tưởng Sơn hai tay không không do dự, tùy thân đuổi theo, một có chút tàn phá to lớn thi thể, nằm ở công xưởng tương tự bãi đậu xe địa phương, đốt cháy da lông, và trước ngực trên đầu mở miệng. Có thể nhìn ra là bị đồ sắc bén phá vỡ, mà tứ chi hai chân dấu vết, cũng có thể tùy tiện nhìn ra là bị kịch liệt khúc cây đụng mà thành. Nứt ra vết thương lộ vẻ được có chút chán ghét, Tưởng Sơn hai tay cắm đâu, nhìn thi thể trên mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng chạm tới trước tương tự chó hoặc là chó sói thú nhân hóa thi thể. Trong đầu vô tận cửa hàng, nhắc nhở mình phải chăng thu lại. Cái này làm cho Tưởng Sơn trong lòng khẽ mỉm cười, dĩ nhiên hắn sẽ không trước mặt nhiều người như vậy thu lại thi thể. Như vậy quá mức đột ngột và thần kỳ, là một có đầu óc người cũng biết hoài nghi, trừ phi hắn đem nơi này thấy người đều giết sạch, dĩ nhiên vì một cổ thi thể hắn sẽ không làm như vậy. Dẫu sao có tài nguyên và thức ăn, hắn có thể trao đổi, không giải thích được tập kích giết chết đồng loại. Hắn không làm được như vậy. Chậm rãi đứng lên, Tưởng Sơn nhìn sang một bên người đứng nhóm. Bọn họ ánh mắt cũng nhìn mình, tựa như vậy đang quan sát mình hành vi. Tốt lắm, các ngươi nói một chút ý tưởng. là giao dịch với ta và hay là đi các người hoài nghi. Không tin tồn tại trong điểm giao dịch đổi trác, Tưởng Sơn vỗ tay một cái trên có điểm dính bẩn ô. Nhiễm găng tay, nhìn trước mắt đám người vừa nói. Dẫn đầu người đàn ông, cau mày nhìn Tưởng Sơn, mở miệng nói, vật này thật có thể đổi thức ăn và tài nguyên. Ngươi không gạt người, giao dịch kia điểm thật chỉ cần có hoàng kim và kim cương. Còn có vật quỷ này, là có thể đổi trác tất cả mọi thứ. Tưởng Sơn gật đầu cười. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có bọn họ yêu cầu, ngươi là có thể đổi trác ngươi muốn bất kỳ đồ. Bất quá xem ngươi đồ có đủ hay không, vậy thi thể này. Có thể đổi cái gì? Ngươi dùng cái gì tới đổi trác đồ? Người đàn ông còn chưa tin chắc nói. Hắn muốn thử trước một chút Tưởng Sơn có phải là thật hay không sẽ dùng vật phẩm tới đổi trác cái. Này thi thể, hắn mới có thể làm chút lựa chọn. Tưởng Sơn nhìn xem hắn, và thi thể trên đất, để hắn ở điểm giao dịch so ca. Thú nhân hóa so hoàng kim và kim cương hơn nữa chân quý. Cho nên chiếm tỷ trọng chút, nếu như là cho biết thú nhân hóa tồn tại địa điểm. Tin tức này có thể đổi chút thức ăn nước uống và vật liệu. Nhưng là nếu như là như vậy thú nhân hóa nguyên vẹn thi thể. Hơn nữa có thể thu lại, vậy hoàn toàn có thể đổi một cái bát hoang, hoặc là đồng đẳng cấp vũ khí khác, còn có một chút súng lục. Tưởng Sơn tay phải vừa móc, ngay tức thì một cái màu đen câu súng lục xuất hiện ở trong tay hắn. Ta dùng cây súng này đổi, như thế nào, ở trước mặt người mọi người khẩn trương và giật mình vẻ mặt. Tưởng Sơn toét miệng cười nói, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối tsiu gạch nối de gạch nối qui gạch nối lai. Hết chương.